Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, chương 1027, Hoạt Tử Nhân Nhược Điểm. Triệu Mục nhìn ra Không Minh đang liên lạc những thứ khác bất hủ Hoạt Tử Nhân. Nhưng là hắn cũng không có ngăn cản. Bất quá chốc lát, tất cả bất hủ Hoạt Tử Nhân đem hắn và Lai Đần trùng trùng bao vây. Người tốt nhất rời đi thần chiến phế tích. Không Minh cảnh cáo Triệu Mục. Các ngươi ở thần chiến phế tích, biết cục thế bên ngoài sao? Triệu Mục hỏi, có ý gì? Không Minh cau mày nói, làm sao? Thánh Thạch không có nói cho các ngươi. Triệu Mục kinh ngạc nói. Không Minh và Kim Minh nhìn về phía Thánh Thạch. Mặc dù thần chiến phế tích thế giới ý chí bị chia nhỏ phong ấn ở từng cái thần ma thiên chủ, nhưng là vậy vì vậy có tiếp xúc bên ngoài con đường. Nhìn lại bọn họ cố thủ thần chiến phế tích, lấy được hết thảy tin tức chỉ là xuất xứ từ tại bất hủ dưới nhân ma. Nhưng là chân chính đắt tiền tin tức, bất hủ dưới thần thoại nhân ma rất khó tiếp xúc tới. Còn như bất hủ nhân ma, bọn họ động bất kỳ một người nào cũng sẽ đưa tới nhân ma nhất tộc toàn diện điều tra. Cho nên bọn họ mới cố ý dẫn dắt Triệu Mục và Lai Đần va chạm. Chính là hy vọng đem Triệu Mục cái này phiền toái lớn vứt cho nhân ma. Kết quả không nghĩ tới, Lai Đần lại và Triệu Mục sống chung hòa bình. Đích xác xảy ra một ít chuyện tình. Thánh Thạch nói tới thần bí thế giới từ tầng dưới duy độ lên cao. Cuối cùng bị thần bí thi hài bóp nát dung nhập vào nhân ma đại thế giới sự việc. Những thứ này theo không quan hệ gì tới chúng ta. Không Minh nhìn Triệu Mục cùng hắn giải thích. 900 triệu năm, Triệu Mục trầm giọng nói. 900 triệu năm trước, loài người tiến hóa phái đừng gặp gỡ loài người thoái hóa phái cái khác đánh bất ngờ. Nguyên nhân căn bản, ta cho rằng không phải bởi vì giáp phản bội, mà là bởi vì nhân loại tiến hóa phái đừng trở thành uy hiếp. Itachi phát hiện một điểm này, hắn phát hiện mình cũng được uy hiếp. Hắn chủ đạo loài người thoái hóa phái cái khác nội loạn. Hắn chủ đạo đa nguyên duy độ hàng loạt quy tắc bể tan tành. Nhưng hắn vùng vẫy mấy trăm triệu năm cuối cùng vẫn phải chết. Chỉ là tại hạ tầng duy độ lưu lại một ít hậu thủ. Trừ Itachi, còn có trời mệnh, còn có lúc, bọn họ hai cái cũng là bởi vì là trở thành uy hiếp mới chết. Trước đây không lâu bị thần bí thi hài đánh nát thế giới, chính là Itachi lưu lại hậu thủ. Ta không biết Itachi có không có để lại càng hơn hậu thủ. Nhưng là ta biết nhân ma đại thế giới muốn không bình tĩnh. Mới chiến tranh muốn tới. Các người thừa kế từ mỗi người trí nhớ của đời trước hẳn đều biết chiến tranh khủng bố. Thần chiến phế tích cũng đừng nghĩ đưa thân vào chiến tranh ra. Chiến tranh, Không Minh cau mày nói. Nếu như có chiến tranh chúng ta ứng chiến là được. Sau đó thì sao? Triệu Mục hỏi, trở thành sớm nhất bị loại. Không Minh không nói ra lời. Thánh Thạch và những thứ khác bất hủ Hoạt Tử Nhân cũng đều yên lặng không nói. Thần chiến phế tích chính là bởi vì chiến tranh mới sinh ra. Bọn họ thừa kế đời trước bộ phận trí nhớ. Giống vậy vậy trải qua đời trước chết trận lúc tuyệt vọng và thống khổ. Bọn họ là từ trên thân người chết may mắn lần nữa sống lại sinh mạng mới. Năm đó chết trận như vậy nhiều bất hủ. Cuối cùng biến thành bất hủ Hoạt Tử Nhân chỉ có bọn họ cái này 21. Nguyên nhân chính là vì rõ ràng tử vong. Cho nên bọn họ so với ai khác cũng không muốn chết một lần nữa. Coi như bất hủ chiến tranh toàn diện hồi sinh. Ngươi dựa vào cái gì thống trị thần chiến phế tích? Thánh Thạch chất vấn, đầu tiên ta nắm giữ duy độ quy tắc. Triệu Mục không chút do dự trả lời. Thần chiến phế tích nơi này bài xích quy tắc, nhưng là nơi này không hề bài xích duy độ quy tắc. Không có duy độ quy tắc nơi này cũng không cách nào trở thành thế giới. Sở dĩ duy độ quy tắc ta cũng không cảm giác được chân tướng chỉ có một. Duy độ quy tắc ở thần chiến phế tích bị phong ấn. Nếu như ta có thể nắm giữ cái này phong ấn, hoàn toàn nắm giữ thần chiến phế tích duy độ quy tắc. Các ngươi nói, ta có thể hay không mang các ngươi rời đi thần chiến phế tích? Ngươi suy đoán là chính xác, nhưng cái này còn xa xa không đủ. Thánh Thạch đầu tiên là kinh ngạc, sau đó kiên định lắc đầu một cái. Ta còn nắm giữ quy luật lưới nồng cốt. Triệu Mục bổ sung nói, Thánh Thạch đổ hít một hơi lãnh khí. Hắn thân phận thật sự bị phong ấn ở từng cái thần ma thiên chủ. Quy luật lưới vật này hắn dĩ nhiên cũng biết. Theo hắn biết quy luật lưới trong đó có gần 100 chủng quy luật đều có lột xác thành quy tắc tiềm. Lực, cái này cũng ý nghĩa. Theo nhờ quy luật lưới có thể ra đời trên 100 cái tân sinh bất hủ. Nắm trong tay quy luật lưới nồng cốt Triệu Mục, giống như là nắm trong tay cái này 100 cái tương lai bất hủ. Triệu Mục, dựa vào cái gì bắt được quy luật lưới nồng cốt? Thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Thánh Thạch có chút hiểu. Triệu Mục nắm giữ duy độ quy tắc. Itachi vậy nắm giữ duy độ quy tắc. Quy luật lưới là Itachi lưu lại. Nắm giữ duy độ quy tắc và quy luật lưới nồng cốt Triệu Mục. Rất có thể thừa kế Itachi lực lượng. Người thật sự có tư cách thống trị thần chiến phế tích. Nhưng ta nhưng càng không thể đáp ứng. Thánh Thạch kiên định lắc đầu một cái. Người lo lắng ta trở thành cái kế tiếp Itachi. Thiên mệnh và lúc Triệu Mục sớm có đoán hỏi. Người rõ ràng liền tốt. Thánh Thạch thở dài nói. Nếu như có thể, hắn bây giờ thật là có điểm muốn ôm lên Triệu Mục cái này cái bắp đùi. Dẫu sao cứ như vậy, hắn liền có thể thoát khỏi phong ấn. Nhưng là, quái thì trách Triệu Mục lộ ra quá mạnh mẽ. Thiên mệnh và lúc đều là đã từng là nhân ma đại thế giới đệ nhất cường giả. Nhưng mà bọn họ cũng thần bí mất tích. Itachi cũng vậy. Những năm trước đây tầng dưới duy độ tới thế giới bị thần bí thi hài một cái bóp nát. Cũng đã có người suy đoán cái này ba người nguyên nhân tử vong. Hắn tin tưởng Triệu Mục nói là sự thật. Nhưng nguyên nhân chính là làm cái này hắn mới không thể đi theo Triệu Mục chôn theo. Trời mới biết lúc nào, thần bí thi hài liền sẽ để mắt tới Triệu Mục. Ta còn có cái cuối cùng dựa vào. Ta có thể đánh bể thần chiến phế tích. Triệu Mục cười nói, nhìn Triệu Mục nụ cười tự tin. Thánh Thạch và Không Minh cùng bất hủ hoạt tử nhân thần sắc âm trầm xuống. Triệu Mục lại biết nhược điểm lớn nhất của bọn họ. Bọn họ không cách nào rời đi thần chiến phế tích. Không chỉ là bởi vì là thần chiến phế tích duy độ quy luật bị phong ấn. Bởi vì vậy căn bản chính là chính bọn họ phong ấn. Chân chính nguyên nhân là bọn họ căn bản là không cách nào ở thần chiến phế tích trở ra thời gian. Dài sống sót, thần chiến phế tích một khi bị đánh vỡ, bọn họ từng cái lục tục đều sẽ chết. Đây là không mục nát hoạt tử nhân lớn nhất bí mật. Lại bị Triệu Mục ngay trước mặt của bọn họ tùy tiện vạch trần. Đây là uy hiếp, dùng bọn họ uy hiếp tánh mạng bọn họ. Ngươi làm sao biết? Không Minh khô khốc nói, bởi vì cao đẳng bất hủ ma làm. Triệu Mục lạnh nhạt nói, cao đẳng bất hủ ma làm và thần bí vật chất, cái trước để cho sinh mạng tiến hóa, người sau tạm thời biết năng lực là có thể để cho chết đi tồn tại chân linh tái hiện. Hai người tổ hợp để cho một số đã từng đã chết bất hủ, biến thành so loài người so bất hủ hoàn mỹ hơn bất hủ hoạt tử nhân. Không có sai, bất hủ hoạt tử nhân là so bất hủ cao đẳng hơn sinh mạng thể. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn lớp 10 các loại, mà là lớp 10 nửa. Cái này thì tương đương với sinh vật đại dương tiến hóa là đất liền sinh vật. Tiến hóa đến một nửa còn không cách nào ở đất liền hoàn toàn sinh tồn. Chỉ có thể cuộc sống ở ao đầm hoàn cảnh thành tựu quá độ kỳ. Nếu như ao đầm không có, đất liền không bò lên nổi, trở lại đại dương cũng không cách nào sống sót. Nếu không 21 bất hủ hoạt tử nhân, làm sao sẽ bị khốn tại thần chiến phế tích mấy trăm triệu năm nhưng không tìm được một chút biển pháp? Có câu nói, không chọc nổi chẳng lẽ không trốn thoát. Còn nữa, chó nóng này còn nhảy tường. Nhưng mà những thứ này bất hủ hoạt tử nhân, vừa không có nghĩ biện pháp đem thần chiến phế tích từ nhân ma đại thế giới chia lìa, trốn vào đa nguyên duy độ cách xa nhân ma đại thế giới. Bọn họ cũng không dám hủy diệt thần chiến phế tích, để cho một mực chèn ép bọn họ nhân ma bất hủ ngại vì lưỡng bại câu thương buông tha chèn ép. Bọn họ những thứ này cũng không dám làm, nhất hơn cũng chính là trộm diễn xuất giả điên giả ngu thắng được một chút không gian sinh tồn. Nguyên nhân chỉ có một, bọn họ căn bản cũng không có lưỡng bại câu thương điều kiện. Thần chiến phế tích cũng không cần hủy diệt, chỉ cần đánh vỡ mấy cái lỗ hổng bọn họ liền sẽ phải chịu tổn thất to lớn. Mấy trăm triệu năm, bất hủ hoạt tử nhân cái nhược điểm này nhân ma bất hủ cũng không tìm được. Nhưng là không gạt được sinh vật thực chứa, đừng xem sinh vật thực chứa một mực ở côn trùng lâm hải. Nhưng là thật ra thì nó nứt ra không thiếu tế bào hóa là côn trùng tán lạc ở thần chiến phế tích. Thành tựu tai mát, có thể nói toàn bộ thần chiến phế tích vượt qua 20% côn trùng đều là sinh vật thực chứa tai mát. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tuiencv.com/nguoi-nối-nguoi-en-nối-tsuy-nối-tsuy-nối-tait-nối-dai-nối-dat-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.